vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 527. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tim Trầm Tranh đập thình thịch tăng tốc, nụ cười trên khuôn mặt Hạ Cẩn Thời đặc biệt dịu dàng. Cô đã từng thấy nụ cười lạnh lùng của Hạ Cẩn Thời, đã từng thấy khuôn mặt lạnh lùng và kiên định của hắn, đã từng thấy hắn ra lệnh trước mặt tiến sĩ Ngụy với vẻ mặt lạnh lùng và kiên định khiến người ta không thể từ chối. Nhưng cô chưa từng thấy Hạ Cẩn Thời lại nở nụ cười rùng rợn như vậy. Đúng vậy, nụ cười dịu dàng này không thể che giấu được sự nồng nhiệt rùng rợn. Trong mắt hắn như có lửa đang cháy. Hạ Cẩn Thời đưa tay ra, chỉ thiếu chút nữa là chạm vào má của phân thân ngay cả khi chỉ chạm vào hình chiếu của chính mình trong trò chơi. Khi nhìn thấy ngón tay của người đàn ông cao lớn này chỉ thiếu chút nữa là chạm vào má mình, Trầm Tranh vẫn đột nhiên hoàn hồn khỏi sự đột ngột khi bị bắt gặp. Né tránh sự VTV của hắn, trước điện thoại, khuôn mặt cô lộ rõ vẻ ghê tởm. Trầm Tranh khẽ mắng, đừng chạm vào tôi, thật kinh tởm. Đồng thời, dòng chữ này cũng hiện lên trên đầu người Tí Hon. Nụ cười trên khuôn mặt Hạ Cẩn Thời không hề biến mất. Hắn thậm chí có vẻ như không quan tâm đến sự từ chối của cô, thậm chí cũng không quan tâm đến việc mình mất mặt. Tay hắn bị cô từ chối thì thuận thế thu lại nắm chặt thành nắm đấm, đưa lên miệng khẽ ho một tiếng rồi mới buông ra. Ánh mắt rực cháy nhìn cô nói, xin lỗi. Trầm Tranh trong lòng chỉ cảm thấy càng ngày càng rùng mình. Hắn muốn làm gì? Cô tỏ vẻ cảnh giác, chỉ thiếu chút nữa là trực tiếp biến thành gấu đè đối phương xuống đánh cho một trận. Lý do không làm như vậy là vì một cảm giác tinh tế nào đó mách bảo Trầm Tranh, bất kể cô có đánh hắn hay không, có lẽ Hạ Cẩn Thời vẫn sẽ luôn giữ thái độ vừa cười vừa không cười như vậy. Có lẽ, bị cô đánh, hắn thậm chí còn vui hơn. Thấy cô chỉ trợn tròn mắt, Hạ Cẩn Thời đột nhiên gật đầu. Tôi có thể biết tên của cô không? Cái bong bóng cô này vừa xuất hiện, bất kể giọng điệu của hắn có dịu dàng đến đâu, giống như kẹo pha nhiều mật ong, tay Trầm Tranh đều run rẩy. Trên màn hình, nhân vật của cô cũng không tự chủ được mà run rẩy. Hạ Cẩn Thời không nhận được câu trả lời của cô, nhìn nhau chằm chằm, nụ cười trên khuôn mặt Hạ Cẩn Thời lại càng sâu hơn trong sự giằng co này. Hắn đưa ngón tay chỉ vào một cái lều nhỏ bên cạnh, nói với Trầm Tranh, hoặc là, cô có muốn tìm một nơi riêng tư để ngồi với tôi không? Chúng ta ngồi xuống nói chuyện. TBC, Trầm Tranh trước tiên nhìn vào bên trong cái lều một lúc lâu, không tìm thấy bẫy. Cô ta có võ nghệ cao cường, dù sao thì kỹ năng của phân thân cũng rất nhiều. Nói về việc ở riêng, xét về một khía cạnh nào đó mới có thể phát huy tác dụng của thuốc nói thật. Trầm Tranh chớp mắt, nói một câu, được thôi. Hạ Cẩn Thời kéo cửa lều cho phân thân của cô, hai người đi vào lều. Đợi đến khi họ ngồi xuống, Hạ Cẩn Thời đột nhiên cười nói, cô đã sẵn sàng ngồi xuống, tức là cô cũng có điều muốn biết từ tôi, đúng không? Trầm Tranh không trả lời ngay. Hạ Cẩn Thời không cần câu trả lời của cô, hắn tự nói tiếp, từ lần trước đến giờ, tôi vẫn luôn tìm cô. Trầm Tranh nhìn thấy hắn lấy ra một chiếc khăn tay từ trong túi, bên trong bọc một chiếc lông vũ màu đen. Cách chương